Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Chi bàn giao công việc ở huyện ủy cho Thanh điều hành, Chi về gia đạo trực tiếp chỉ đạo thu hoạch vụ chim và lên kế hoạch cho vụ sen canh theo chỉ thị của ông Kim. Làm vụ sen canh ở gia đạo vẫn gặp rất nhiều ý kiến phản đối, chưa đi đến thống nhất trong cách tìm ra biện pháp nhằm cải thiện năng suất lúa ở gia đạo. Bây giờ mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Xã viên đang chia rơm ra thành hàng chục đống, nằm rải rác khắp sân. Những người khác sau khi đập lúa xong, ngồi thành từng nhóm chuyện trò với nhau. Dậu hỏi Chi. Chị đập lúa cả buổi có mệt không chị? Lâu rồi không làm lao động nặng. Sáng nay đi gặt, chiều đập lúa tưởng chừng như xương xốc, mỗi cái nó rời đi một nơi. Hiền cầm tay Chi đưa lên xem. Này, tay chị phồng cả rồi. Em tưởng chị tham gia lao động để động viên bà con, ai hay chị còn làm hăng hơn chúng em, mà lại còn khéo tay nữa đó. Thì cái tính của tôi xưa nay là thế, làm thì ra làm, chơi mà ra chơi. Tôi ghét nhất là những người làm không ra làm, chơi không ra chơi. Quan gốc chuyện, cán bộ đảng viên ai cũng như chị cả, thì dân được nhờ đấy, chị thấy đấy, xã viên gặt đã hai hôm nay mà có thấy mặt ngang mặt dọc của ông chủ nhiệm và mấy cái ông phó chủ nhiệm ở đâu đâu. Cứ vào vụ là các ông bày ra đủ các kiểu họp để khỏi ra đồng. Ấy thế mà công điểm bao giờ cũng nhiều gấp mấy lần xã viên. Chi hỏi, sao trong các cuộc họp bà con không góp ý kiến? Hiền nói giọng chán nản. Ngoài việc họp các tối để bình điểm, có thấy hợp tác tổ chức họp bao giờ đâu mà góp ý à? Mà có góp ý thì các ông ấy cũng có trăm ngàn lý do để thanh minh thanh meo. Có xuống ở lâu ngày với bà con, mới thấy hợp tác xã có nhiều chuyện để bàn. Chị Quang này, người ta bảo chị nấu rượu lậu có đúng thế không? Quang thú thật. Đúng đấy chị à. Em nấu đã hơn 2 năm nay rồi, biết là sai và cũng cực nhục lắm. Nhưng không làm, chẳng biết lấy gì để nuôi con. Công việc của hợp tác em làm không thiếu buổi nào. Nhưng công điểm thì chị biết rồi đấy. Vụ chim vừa rồi á, em làm được 120 công. Hợp tác xã cân đối cho nhà em được 1 tạ tư thóc. 1 tạ tư thóc mà 4 miệng ăn. Ăn từ khi thu hoạch vụ chim cho đến giờ, đến nấu cháo cũng không đủ chứ nói gì đến ăn cơm. Dậu nói. Hoàn cảnh chị Hoang đúng như thế đó chị ạ. Anh ấy ốm nằm liệt giường đến 2 năm mới mất. 2 năm lo thuốc thang cho chồng, đến khi chú ấy mất. Trong nhà chỉ còn mấy cái bát sứt và mấy cái son méo, nuôi 3 đứa con chỉ một mình chế xoay sở. 1 tạ tư thóc mà 4 mẹ con ăn trong vòng hơn 4 tháng thì đúng là khó khăn thật. Thu nhập nấu rượu lậu, có thêm đủ giàu đưa các cháu không? Chẳng giấu gì chị, nấu rượu kiếm gấp đôi công lao động của hợp tác chị à. Mấy đứa con em không bỏ học cũng nhờ mấy nồi rượu đó. Rơm đội đã chia xong rồi đó, hôm nay có 22 suất. Ưu tiên cho những hộ nuôi trâu của hợp tác nhận trước, để khỏi ganh tị nhau nhà nhiều nhà ít. Chú Lấu á, sẽ viết tên từ người dầu giấy gấp bỏ vào đống rơm, bóc tên ai thì người ấy nhận. Bây giờ chú Lấu đọc tên những người được nhận rơm hôm nay đi. Bà con chú ý lắng nghe. Những người nhận rơm hôm nay nè. Rồi ông Mẫn, ông Thông, bà Xoan, bà Ngật, ông Thường, bà Quy. Vì sao phải viết tên những người được nhận rơm bỏ vào đống rơm như bỏ phiếu kín thế? một hình thức chống lại việc bà con đập dối đập đá đấy mà. Chỉ còn la gì cái kiểu cách tính toán của nông dân. Trước đây rơm ai đập thì người ấy nhận, nên nhiều người chỉ đập qua loa để gánh rơm về nhà dò lại. Làm thế này, ai cũng cố đập thật kỹ, để nhà khác nhận rơm về không còn gì để mà dò. Nhân tiện, anh nói đầu óc tính toán của nông dân, tôi nhớ đến chuyện gánh đúa của bà Ngật và bà Quy hôm qua, nghĩ lại thấy buồn cười quá. Hoàng, em đói thì em trốn nhà nước nấu rượu lậu để nuôi con chứ em không làm như các bà ấy được chị à. Ăn cắp của hợp tác, có khác gì đi ăn cắp của nhà mình. Hiền đứng lên. Này, chị ngồi đây nói chuyện với anh Dậu, em về lo cơm nước đây nè. Hoàng cũng đứng lên. Em cũng về lo cơm nước cho các cháu. Hiền và Hoàng đi, còn lại Chi và Dậu. Dậu bảo Chi. Nè, chị chú ý xem bà Ngật đó nghe. Bà ta đứng cạnh đống rơm, phần mình đang nhìn láo liên thế kia. Thế nào cũng xúc thóc cạnh đống rơm của bà ra đổ vào đống rơm nhà mình cho bà xem. Chi chăm chú nhìn về chỗ bà Ngật đang đứng. Bà Ngật cầm cái nón phe phẩy quạt, nhưng mắt vẫn không rời đống lúa để cạnh đống rơm nhà mình, và nhìn những người chung quanh. Lát sau, bà vẫn cầm nón vừa quạt vừa đi lần về đống lúa. Bà liếc nhìn quanh, bất thần, bà cầm cái nón dục rất nhanh vào đống thóc, rồi bước nhanh về đổ thóc trong nón và đống rơm nhà mình. Tiếp tục đứng quạt như chẳng có chuyện gì xảy ra, Dậu hỏi. Chị thấy bà Ngật ăn cắp thóc bợm không? Giỏi thật, đúng là không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa, để nó tồn tại. Không những làm cho nông thôn thường trực nguy cơ đói kém, mà nó còn hủy hoại cả bản chất thật thà, chăm chỉ cần cù, tắt lửa thối đèn có nhau của người nông dân anh à. Nhiều lúc cũng buồn lắm chị, làm đảng viên mà chân tay mình như bị trói buộc, chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết làm gì hơn. Chắc chị còn nhớ cái chuyện có lần tôi viết đơn xin ra khỏi đảng chứ. Tôi còn nhớ, tôi hỏi thử anh, nếu như được ở vị trí của chủ nhiệm hợp tác xã, anh sẽ làm gì với tình hình hiện nay? Chị hỏi đột ngột quá nên tôi chưa nghĩ ra, nhưng nhất định tôi có cách làm cho hợp tác xã có một bộ mặt hoàn toàn khác với hiện tại. Hôm họp để bàn vụ gặt, anh chẳng đề nghị để cho nhóm tự quản công việc và bỏ cái lễ đánh kẽn và họp đêm để bình điểm là gì? Đó chỉ là những giải pháp tạm thời thôi chị. Vấn đề cơ bản là làm sao bà con thiết tha gắn bó với hợp tác, thực hiện đúng với câu khẩu hiệu hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. Mà muốn thế thì trước hết hợp tác xã phải đưa lại lợi ích thiết thực cho người nông dân. Có tiếng cãi nhau ở cuối sân hợp tác, Chi đứng lên. Có chuyện gì thế anh? Là chuyện rơm rạ thôi. Đến khổ, cứ có chuyện chia bôi là có chuyện cãi cọ. Chị về ăn cơm đi, kẻo nhà tế chờ. Tôi đến xem có chuyện gì. Nói xong, Dậu đi về phía có tiếng cãi nhau. Bà Ngật ngồi cầm cái ống bơ, đông từng bơ, đổ vào bao tải. Cứ sau mỗi bơ, bà lại lẩm nhẩm đếm. 15, 16, 17. Ba đứa con của bà Ngật ngồi vây quanh xem mẹ làm. Thằng Tỉnh, đứa con trai lớn, nói với mẹ. Hết vụ gặt, có khi hai anh em con mót được một tạ đấy mẹ nhỉ? Đi ăn cướp của thiên hạ sao mà nhiều thế? Gặt gần nửa vụ rồi mà vừa mót, vừa xúc thóc ở sân hợp tác. Cũng chỉ được từng này thóc, hết vụ may ra được 70-80 bơ. Bà Ngật tiếp tục đông thóc. 19, 20, 21. Thằng Tỉnh hỏi. Mỗi bơ này có được 1 cân không mẹ? Mỗi bơ ăn 8 lạng. Thôi, đừng có hỏi nữa, mẹ lại đếm nhầm bây giờ. Bà Ngật tiếp tục đếm. 23, 24, 25. Tỉnh lẩm nhẩm tính, rồi nói với mẹ. Mỗi bơ 8 lạng. Nếu hết vụ mà được 70-80 bơ như mẹ nói á, thì cũng được 60-70 cân thóc đấy mẹ. Đã bảo được bao nhiêu thì được, đừng có nói. Mẹ lại đếm nhầm hết bây giờ. Bà Ngật đông xong, phủi hai tay vào nhau, nói hỉ hả. Hì, được 46 bơ các con ạ. Lại trời hết vụ kiếm được 100 bơ, cộng với thóc công điểm nữa, thì cũng có hộp cơm cho vào bụng. Chi soi đèn pin đi vào ngõ nhà bà Ngật. Con chó từ trong nhà sồ ra sủa gắt. Bà Ngật giật mình thu dọn ống bơ và bao tải thóc, nhét xuống chiếc gầm giường, sau đó đứng lên hé cửa, hỏi vọng ra. Ai đó? Cháu đây, chi đây? Bác xưa chó cho cháu với. Bà Ngật mở cửa quát con chó. Đốt đốt! Mày có vào không? Khách quý chứ ai mà mày nhặn nhị vậy? Con chó nghe mắng quay vào, bà Ngật mở cửa bước ra sân. Dạ, chào bác. Chào cô bí thư. Đêm tối đen như mực tàu mà cô vẫn tìm được ngõ nhà tôi kia. Dạ, đường làng Nội Am, cháu thuộc chẳng khác gì làng mình đâu bác ạ. Cháu đến chơi có quấy rầy giấc ngủ của bác không ạ? Mấy mẹ con tôi thức khuya quen rồi. Bà Ngật và Chi vào nhà. Mấy đứa con bà Ngật ngồi túm tụm lại trên một góc giường. Chi hỏi, các cháu tối không học hành gì à? Bà Ngật đáp thay con, nhà trường đang cho các cháu nghỉ mùa cô ạ. Nghỉ nhưng các buổi tối thì các cháu phải đưa bài vở ra ôn với nhau, nếu không á, sau vụ nghỉ mùa là chữ đi theo thầy cô cả đấy. Bà Ngật lây hoay với cái tích nước bằng đất nung trong tay. Chi biết ý bảo, thôi, chẳng nước non gì đâu bác ạ, cháu đến chơi ngồi nói chuyện với bác một lát rồi về, để bác còn nghỉ lấy sức để sáng mai đi gặt nữa. Ngày hôm nay, bác được bao nhiêu điểm vậy bác? Tối nay đập lúa xong muộn quá, nên chưa họp bình xét cô bí thư ạ. Bác gọi tên cháu là được rồi, sáng nay cháu thấy bác gánh gánh lúa, cháu sợ quá hà. Cũng may, ai đó săn hộ cho bác ở dọc đường, nên khi bác gánh về đến tận sân kho, chỉ còn lưng lửng hơn nửa gánh. Bà Ngật tỏ vẻ lúng túng, biết không giấu được chi, bà hỏi. Chắc có người mách lẻo với cô rồi phải không? Chi giờ như không biết, hỏi lại. Ừ, mách lẻo chuyện gì hả bác? Bà Ngật tỏ ra ngượng ngập. Mãi sau bà mới thú thật. Nói thật với cô á, là chẳng có ai sang bớt lúa cho tôi ở dọc đường đâu, mà tôi dứt bớt dần nhà đấy. Đói âm dụng túng làm liều. Mà cũng chẳng riêng gì tôi đâu, mà còn ối người làm thế. Dạ, cháu biết cả, nhưng cháu hỏi thế để xem bác nói thế nào thôi. Đúng là hoàn cảnh hiện nay, nông dân đang gặp vô vàn những khó khăn. Gia đình của bác nằm trong dạng dạng gia đình có hoàn cảnh như bác đó. Phải tìm cách khai thác tốt đồng ruộng mới có cuộc sống lâu bền được. Chứ giặt chỗ này, mấy nắm thóc, chỗ kia dài củ khoai thì muôn đời vẫn đói bác ạ. Thiệt muốn sống với mảnh ruộng của mình là mọi người trên dưới phải đồng lòng đồng sức mới được cô à. Ấy, nhưng hôm trước tôi bảo giao dụng cụ cho xã viên quản hết vụ gặt để khỏi phải sáng nào cũng ra sân kho chầu chực để lấy. Mất cả công, cả việc, nhưng có ai nghe tôi nói đâu. Chú Dậu cũng đề nghị giao việc cho tổ, cho nhóm tự đốc thúc nhau đi làm, chứ không cần phải chuông, phải kẽn gì, nhưng cũng có ai nghe đâu. Lãnh đạo hợp tác điếc hết rồi cô ạ. À. Chi cười. Sáng tay họ, điếc tay cậy thôi bà. Cô nói đúng đấy, cái gì mà có lợi cho các ông ấy thì làm nhanh lắm, còn việc gì xem ra chẳng chấm mút được sơ muối gì thì lờ đi cũng nhanh lắm. Nói thật với cô, đôi khi làm gian, làm dối xong, bụng dạ mình nó cồn cào xấu hổ lắm. Nhưng các ông ấy ăn cắp cơn này, tả khác, mà mặt cứ nhân nhân. Thế theo bác thì làm sao để sống no đủ bằng sức lao động trên mảnh ruộng của mình? Đầu óc tôi làm sao mà biết được hả cô, mà có khi dứt hết rồi trở lại cái thời dần công, đổi công, mà quá ra hay á cô ạ. À. Cái thời ấy sao mà vui thế không biết, làm chẳng biết mệt gì, đêm đến thanh thiên, thiếu niên hát hò ầm làng ầm xóm, mà làng xóm cũng sống đầm ấm lắm cơ. Bây giờ đêm nào cũng chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau điểm nhiều điểm ít, có khi không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa cô ạ. À. Sao lại ra nông nổi này hả cô? Sau câu hỏi của bà Ngật, Chi lặng lẽ nhìn ra ngoài bóng đêm. Thank you.

Dạ, bác Khương làm chủ nhiệm bác à. Ông Khương già rồi hay sao mà các cháu còn bằng bác? Bác ấy hơn 50 tuổi thôi. Ừ, cảm ơn các cháu. Bác làm các cháu mất bao nhiêu thì giờ rồi. Thôi bác đi đây. Ông Kim gò lưng đạp xe đuổi theo bà Lê. Đuổi gần đến nơi, ông Kim gọi. Nè, bà đạp gì mà cứ như ma đuổi vậy? Từ từ chờ tới với. Bà Lê không đáp, cứ cầm cuội đạp. Đằng ấy định bỏ rơi tớ à? Ông Kim vừa gọi vừa cố đạp trướng lên. Khi xe vượt lên trước xe bà Lê, ông ngoái cổ lại cười. Mẹ cha, định đua xe đạp chắc. Bà Lê vẫn làm thinh, không đáp, cố đạp xe trướng lên vượt qua xe ông Kim. Ông Kim lại gồng người vượt lên trước. Sao thế, đằng ấy giận tớ đây à? Bà Lê vẫn im lặng. Thế này thì phải dùng chiến thuật giảm giờ thôi. Nghĩ thế, ông Kim đạp xe chậm lại, rồi dừng hẳn và quẳng chiếc xe đạp đổ kềnh xuống đất, vừa lồm cồm như mình bị ngã đang cố đứng dậy. Nghe tiếng xe đạp đổ, bà Lê dừng lại nhìn, bà hốt hoảng khi thấy ông Kim đang cố gắng đứng lên, liền dứt xe của mình chạy trở lại đỡ ông Kim dậy. Ông Kim làm bộ đau đớn, Lê chân cố đứng lên. Bà Lê ngồi xuống sờ nắng chân ông Kim. Anh thấy đau chỗ nào? Ông Kim giờ xích xoa. Chân anh đau lắm, không khéo gãy xương rồi. Khổ, đường gồ ghề như thế này mà cấm đầu cấm cổ đạp, làm gì mà không ngã. Mấy lần anh bảo đạp từ từ, chờ anh, bà em có nghe đâu. Bây giờ biết tính sao đây? Hay em cứ đến thăm con đi. Anh ngồi đây chờ, có ai đi qua nhờ người ta cõng đến bệnh viện xem chân cẳng gãy như thế nào. Em làm sao mà bỏ anh ngồi lại một mình ở đây được? Ăn ngã như thế này, em có thương anh không? Hỏi dớ dẫn à, không thương anh thì thương ai? Bị ăn một quả lừa rồi nghe. Bà Lê vừa bực, vừa buồn cười. Bà đưa hai tay đấm thùm thụp vào lưng ông Kim. Đồ khỉ gió, làm người ta hết cả hồn. Ai bảo người ta gọi hết cả hơi, mà không thèm dừng lại để chờ chứ. Sao không đứng hỏi chuyện các cô gái đến trưa, mà còn đuổi theo làm gì? Thì ra là vậy, cũng ghê gớm đây nhỉ. Cô Việt ngồi ở sân, đang dùng một cái que vẽ nguệch ngoạc xuống đất, nghe tiếng xích xe đạp lạch cạch ngẩng lên nhìn rồi reo lên. Bố mẹ về rồi chị Hà, anh Bắc ơi! Nghe tiếng reo của Việt, Hà và Bắc ngồi ở trong nhà mừng rỡ chạy ra đón bố mẹ. Hà méo máu. Con nhớ bố mẹ quá à. Sao mẹ lâu vậy thăm chúng con vậy? Bà Lê ôm lấy Hà. Bố mẹ rất nhớ các con lắm. Nhưng công việc thời chiến bận lắm, nên không về thăm các con thường xuyên được. Thế nào cô bác, bố mẹ giao cho con chỉ huy hai em, con có hoàn thành nhiệm vụ không đấy? Em việc bướng lắm bố à. Con đúng thế không cô Việt? Anh Bắc nói dối đó bố. Vì ai đến anh nhắc làm bài tập nhà từ sáng tới giờ mà không chịu làm? Em định vào làm thì bố mẹ đến, chứ em không làm hồi nào. Nói dối nha. Bố vừa nhìn thấy con nghịch đất, thấy bà dám nói là định vào làm bài, thì bố mẹ đến. Thôi được rồi, lát bố sẽ kiểm tra bài vở của mấy anh em, sẽ biết ngay là ai lùi học thôi mà. Bà Lê nhìn thấy trong nhà vắng tanh, hỏi Bắc. Cô chú Liễn đi đâu hết, không thấy ai ở nhà vậy? Dạ, đi gặt hết rồi mẹ. Mấy đứa con của chú Liễn cũng đi gặt à? Không phải đi gặt mà đi móc lúa, hôm nào chúng nó cũng móc được bao nhiêu là lúa. Bố nhìn đống rơm ở góc sân kia kìa, rơm của lúa mót đó, bố thấy không? Sáng nay chúng nó rủ và chúng con đi mót, nhưng chúng con không đi. Ông Kim nhìn ra theo tay bác chỉ, thở dài. Nhà nào đi mót cũng được cái đống rơm thế kia thì còn lúa đâu cho hợp tác xã nữa. Con bảo hôm nào chúng cũng đi mót à, vậy chúng bỏ học à? Vâng ạ, từ hôm bắt đầu gặt đến giờ bố, có đến mấy chục đứa bị bố mẹ bắt nghỉ học để đi mót lúa. Ông Kim không nói gì, chỉ thở dài. Hà hỏi, bánh bích cốt là bánh gì hả mẹ? thì đó là bánh mì. Những hôm mộng dịch bán không hết, người ta cắt thành lát, nhúng vào nước đường pha loãng, sau đó cho lên chảo, rang nó cho khô, rồi đóng vào túi để bán cho mọi người. Nhưng mà vì sao lại gọi là bánh bít cốp, hả bố? Chắc là vì khi cắn, nó kêu lớp cốp trong mồm. Hà cười. Bố chỉ giỏi bịa. Anh cô bác soạn vở của ba anh em ra cho bố kiểm tra xem học hành ra sao rồi. Xuống thăm con, để thời gian chuyện trò với các con, chứ bắt con lấy vở sách ra làm gì. Nói chuyện cứ như việc nói chuyện, ha, nhưng cũng phải xem chúng nó học hành ra sao. Chú Khanh có hay kiểm tra việc học tập của các con không? Hai ngày chú ấy kiểm tra một lần bố. Chú ấy nghiêm lắm bố ạ. Tuần trước em Việt bị chú ấy phạt đấy. Ừ, tôi gì thấy cô Việt? Con đánh nhau với bạn ở lớp. Thua hay thắng? Bà Lê cằn nhằn. Ông dạy con hay nhỉ? Đánh nhau là phải thắng. Không thắng là thì không được đánh nhau, nhớ chưa? Việt thấy bố không những không mắng, mà bảo đã đánh nhau là phải thắng, nên vênh mặt lên bảo. Chúng nó cậy người làng, súng lại đánh con. Con mới thua, chứ đừng hòng con thua. Bà Lê khuyên con. Bố nói đùa đấy, lần sau con không được đánh nhau với bạn nữa nha. Nếu chúng nó gây gỗ với con thì sao? Thì con mách với thầy cô giáo. Có tiếng kẽn vọng đến, ông Kim hỏi bác. Kẽn ăn cơm hay kẽn gì thế cô bác? Dạ kẽn hợp tác, báo hết giờ làm việc đó bố ạ. À. Lại kẽn. Ngồi nói chuyện với các con một lúc, ông Kim bảo mấy mẹ con nói chuyện với nhau, còn ông đến chỗ Khanh, phó văn phòng tỉnh ủy, được phân công phụ trách khu sơ tán, hỏi xem tình hình khu sơ tán ra sao. Thấy ông Kim đến, Khanh từ trong nhà chạy ra đón. Anh về từ khi nào? Mới về được một lát thôi. Chị có về không anh? Có, đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Nè, anh em khỏe cả chứ? Dạ vẫn bình thường, anh vào nhà uống nước. Ông Kim và Khanh vào nhà. Các cháu học hành có được không? Dạ, các cháu chăm học lắm anh ạ. À. Ngoan nữa, chỉ có cháu việc đó là hơi nghịch thôi. Vừa rồi đánh nhau với bạn cục lớp, phạt cho cô cậu một trận. Cháu bắt vừa mắt với tớ xong, phải nghiêm khắc với tụi nó. Đừng để chúng dựa vào cái thế con bí thư tỉnh ủy để bắt nạt người khác, nguy hiểm lắm. Anh yên tâm đi, các cháu không hề mảy may biểu hiện thái độ đó đâu. Anh đã bảo cháu bắt xuống bếp báo cơm trưa này chưa? Nếu chưa đem đi báo. Thôi, cô Lê mua được vài lạng thịt phiếu, định trưa nay nấu cơm ăn chung với nhà chủ cho vui. Mấy lạng thịt thì ai ăn ngay nhịn anh. Kèm thêm 3 suất thức ăn của mấy cháu ở dưới bếp là xôm rồi. Thôi vậy, hay là để em xuống bảo cô Lưu cho thêm thức ăn vào suất của các cháu. Nè, không nên xâm phạm vào tiêu chuẩn của người khác chứ. Nói chuyện loanh quanh một lúc, Khanh hỏi ông Kim. Nghe em bàn tán, anh cho một số hợp tác xã chia đất cho nông dân sản xuất có phải không? Tin từ đâu ra hay vậy? Dạ, từ bộ phận tuyên huấn. Nếu tin ấy tung ra từ bộ phận tuyên huấn thì tớ biết từ bồm ai ra rồi. Tin có chính xác không anh? Chính xác một nửa. Ồ, sao lại chính xác một nửa anh? Thứ nhất, tớ không cho, mà do nông dân người ta nghĩ ra. Nếu trong tương lai việc làm ấy được chứng minh là đúng, thì công đầu thuộc về nông dân chứ không phải là của tớ. Thứ hai, không phải chia lại ruộng cho nông dân, mà chỉ cho nông dân mượn ruộng làm vụ xen canh. Sau khi thu hoạch xong trả lại ruộng cho hợp tác xã tiếp tục sản xuất. Tớ biết có một số người trong tỉnh ủy cố tình ghép cho tớ cái tội, muốn đưa nông dân trở về con đường làm ăn riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản, và mong tin ấy đến tai ban bí thư trung ương. Nhưng tớ không có sợ, mọi việc tớ làm là mong muốn nông dân mình có một cuộc sống no ấm, chứ tớ chẳng có sơ múa gì. Em cũng nghĩ như vậy. Khanh nhìn ông Kim, rồi lắc đầu cười. Phân tâm vào những chuyện vụn vặt để tập trung vào việc tìm lối thoát cho việc sản xuất nông nghiệp, nhưng rồi ông Kim vẫn không được yên. Ngoài cặp mắt như mắt cú vọ của ông Bao đánh xe đi xăm soi hết nơi này sang chỗ khác, thì Đình lại giống như một cái dầm lúc nào cũng tìm cách đâm vào người ông. Trong lúc đó, cường độ đánh phá của máy bay Mỹ trên địa bàn của tỉnh ngày một tăng. Cầu cống sửa ngày hôm trước hôm sau lại bị đánh sập. Thanh niên trai tráng lần lượt lên đường ra mặt trận. Nông thôn phần lớn còn lại phụ nữ, ông bà già và trẻ con. Đầu ông Kim đôi lúc như muốn dở ra. Miếng cơm dai không còn thấy ngon, giấc ngủ không đêm nào được trọn vẹn. Người ông trạc rài, bệnh dạ dày nhưng cơ hội đó cũng ra sức hành hạ ông. Bà Lê vô cùng lo lắng cho sức khỏe của chồng. Bà chăm cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, dỗ dành và cả cáu gắt, bắt ông phải dành thì giờ nghỉ ngơi. Ông Kim âm thầm cảm ơn người bạn đời đã gắn bó và chia sẻ ngọt bùi với ông hơn 20 năm qua, nhưng công việc khiến ông không làm sao đành lòng được. Đi lanh quanh một lúc, ông Kim trở lại phòng làm việc của mình. Thấy ông Dần đang ngồi uống nước một mình, ông Kim hỏi. Ông đến lâu chưa? Lâu rồi. Thấy anh đi vòng qua vòng lại, biết anh đang có chuyện suy nghĩ nên tôi không gọi. Tớ suy nghĩ rồi ông à. Có khi phải họp thường vụ theo đề nghị của Tây Đình thôi. Không họp, hắn cứ tưởng tớ sợ hắn phê phán những việc làm của tớ, nên đem đi nói lung tung. Hôm trước hắn xuống khu B, nói dùng lên tới chủ trương chia đất cho nông dân quay lại làm ăn cá thể, bực không chịu được. Ai nói cho anh biết? Hôm qua vợ chồng tớ về khu sơ tán thăm các cháu, nghe anh em nói lại, không những hắn chỉ nói trong bộ phận cơ quan tỉnh ủy sơ tán về đó, mà đem nói cả bên ủy ban tỉnh. Cả đêm qua tới trằn trọc không sao ngủ được, cũng chẳng phải sợ gì Tây Địch. Nhưng không làm rõ trắng đen ra, thì nội bộ ban thường vụ chẳng ra làm sao. Tính anh xưa nay thích khích bác người khác, anh để ý đến làm gì? Không phải khích bác, mà việc làm của hắn có mục đích hẳn hoi. Có nên hợp thường vụ đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân với anh Vĩnh Đình không? Sao gọi là mâu thuẫn cá nhân? Đây là cuộc đấu tranh giữa quan điểm đúng sai. Một bên thì cho rằng việc thay đổi phương thức sản xuất liên quan đến nhiệm vụ chính trị bức thiết hiện nay là vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh để chi viện cho tiền tuyến, và một bên thì cho là đang đưa nông dân đi vào con đường làm ăn cá thể. Trong nội bộ ban thường vụ mà không thống nhất quan điểm thì làm sao chỉ đạo được bên dưới? Vừa rồi tôi đã bảo Tây Đình chuẩn bị ý kiến để phát biểu trong cuộc họp thường vụ sắp tới rồi. Anh bảo họp thường vụ, ông Đình có nói gì không? Hắn biết hợp thường vụ thế nào, hắn cũng đứng vào thế yếu, nên ra điều kiện. Nếu hợp thường vụ thì phải mời các phái viên của ban bí thư dự. Nếu không thì triệu tập họp bất thường, ban chấp hành đảng bộ tỉnh để tranh luận. Ông thấy hắn có ngang ngược không? Đúng là quá quắt. Vậy anh bảo sao? Tôi bảo tôi quyết định họp thường vụ chứ không mời ai hết. Có lẽ sắp xếp họp vào một tối nào đó, chứ ban ngày không còn thì giờ đâu mà họp ông ạ. Hôm qua chúng nó tiếp tục đánh vào khu dân cư ở Ninh Phương, cường độ đánh phá của chúng ngày càng bộ ác liệt. Cầu đường sắt Gia Liễn đã sửa xong chưa anh? Xong rồi. Đêm qua đã cho tàu chạy thử. À, ông qua chơi hay gặp tới có việc gì vậy? Dạ, ban bí thư có công văn trả lời về việc khôi phục danh dự cho đồng chí Nguyễn Đình Mạch, nguyên bí thư Huyện ủy Văn Lâm. À, có hướng dẫn cách thức tổ chức như thế nào không? Dạ không anh. Chị nói giao cho tỉnh đứng ra tổ chức thế thôi. Tôi và chị Thường có trao đổi qua với nhau rồi, thấy khó quá, không biết hình thức tổ chức thế nào cho thích hợp. Theo tớ, ta nên tổ chức lễ tưởng niệm tại cơ quan huyện ủy với đầy đủ nghi thức lễ tưởng niệm một đồng chí đã có công cống hiến cho cách mạng. Hôm trước trên được đi thăm bà Mạch, tuy chưa có công văn của ban bí thư, nhưng mà tớ và chị Thường cũng đã bàn qua chuyện này rồi. Tớ thay mặt tỉnh ủy, ông Quốc thay mặt ủy ban tỉnh, ông, chị Thường và một vài đồng chí phụ trách các ban ngành của tỉnh phải có mặt để dự. Ông có đủ tài liệu về những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Mạch. Ông dựa vào đó viết bài điếu văn, nêu đầy đủ công lao của đồng chí. Việc đồng chí ấy bị xử lý quan là do hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Chúng ta cứ mạnh dạn nhắc lại, chứ chẳng cần giấu giếm làm gì. Chỉ có cách nói thế nào đó cho nó khéo để không gây lại nỗi bất bình với quá khứ ông à. Người mất thì đã mất rồi. Chúng ta làm chỉ để an ủi cho người còn sống thôi. Việc này tôi giao trách nhiệm cho ông. Thời gian tổ chức càng sớm càng tốt. Đọc điếu văn có khi giao cho Tây Mân, bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Tây Đô văn hay chữ tốt, anh bảo nó viết bài điếu văn. Tôi sẽ cung cấp tài liệu và đồng chí Mạch cho hắn. Còn đọc thì tôi nhất trí với anh là giao cho anh Mân. Được rồi, ông cứ giao cho Tây Đô viết điếu văn đi. còn việc họp ban thường vụ ông thấy thế nào? Nếu coi đây là một cuộc đấu tranh để thống nhất tư tưởng trong nội bộ ban thường vụ, thì cũng nên họp. Không biết Tây Côn chỉ đạo tình hình sản xuất ở Gia Đạo thế nào, mà không thấy về báo cáo. Anh nên dành thời giờ để nghỉ ngơi anh à. Tôi thấy dạo này anh gầy lắm. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Nói xong, ông Kim Vớ lấy cái điếu cày cho thuốc vào hút. Dựng xe đạp vào nhà, rửa ráy qua loa, bà Thường vội vã đi lên phòng làm việc của ông Kim. Sau những ngày lăn lộn với bà con nông dân ở Hồng Dân, người bà gầy trọc, ông Kim đang ngồi làm việc với ông Côn, lấy làm ngạc nhiên khi thấy bà Thường xuất hiện đột ngột. Chị ở Hồng Dân về từ khi nào vậy? Về gần nửa tiếng nay rồi, hai chú đang bàn chuyện gì đấy? Ông Kim đáp. Làm việc xong, ngồi nói chuyện tào lao với nhau cho vui, chứ có bàn gì đâu. Chú Côn xuống chỉ đạo, ở đạo thắng, kết quả thế nào rồi? Ông Côn đáp. Còn lùng bùng lắm, chưa đâu đến đâu cả. Nghĩa là thế nào? Định làm thứ một vài cách khoáng trong vụ gặt này, nhưng vẫn chưa làm được. Ban quản trị hợp tác đưa ra trăm ngàn lý do để từ chối. Từ chối hay là chống đối? Không nói thẳng ra là chống, nhưng mà cũng coi như chống. Chú nói thế là nghĩa làm sao? Xã viên đề nghị khoáng ngay trong vụ gặt mùa, thì ban quản trị bảo không kịp, sợ làm rối công việc lên, không hoàn thành việc thu hoạch lúa. Còn sen canh thì bảo sẽ cày đất chia cho xã viên làm theo chỉ thị của bí thư tỉnh ủy. Ai muốn đăng ký nhận bao nhiêu cũng được. Dân tự lo lấy giống má, cả nước. Nếu cấp trên phê bình chia đất cho nông dân làm ăn riêng lẻ, ban quản trị không chịu trách nhiệm. Cũng là cách chống đối. Thay hết, thay hết. Những thằng như vậy không nên để trong đảng và cho nắm quyền điều hành, lãnh đạo hợp tác xã. Nói xong ông Kim cho thuốc vào nỏ điếu định hút, bà Thường giằng cái điếu trong tay ông Kim. Này, lại nổi máu trung phi lên rồi. Chú lấy lý do gì để khai trừ họ ra khỏi đảng nào? Xét về lý, những người đó đang đứng ra bảo vệ đường lối chủ trương của đảng về xây dựng chế độ làm ăn tập thể. Người bị phê bình khiển trách là chú, chứ không phải họ. Chúng nó là một lũ phá hoại chứ bảo vệ cái gì? Được rồi. Để xem mấy cái thằng ở Gia Đạo chống đại chủ trương của tỉnh ủy được bao lâu. Giận gì mà đến nỗi quẫn trí lên như vậy? Tỉnh ủy làm gì có chủ trương mà bảo người ta chống đối? Ông Côn rót chén nước đưa cho ông Kim. Một số cán bộ lãnh đạo huyện ở xã và hợp tác xã không đồng tình với việc đổi mới cách làm ăn phần lớn là sợ trách nhiệm. Xét về mặt nào đó thì họ đúng. Bởi vì đã là cán bộ đảng viên thì phải triệt để chấp hành đường lối do đảng đề ra. Sự dũng cảm và đồng thuận từ huyện đến xã như ở Vĩnh Hòa là hiếm, có thể nói là rất hiếm. Theo tôi, ta không nên sốt ruột và nóng vội, phải dựa vào các đảng viên và quần chúng tốt ở các hợp tác xã, để làm một cuộc vận động tư tưởng rộng lớn trong bà con xã viên, lực lượng đảng viên và quần chúng tốt ở các hợp tác xã, không phải là ít. Tôi lấy ví dụ ở Gia Đạo chẳng hạn, tôi và cô Chi đã tâm sự với nhiều đảng viên và quần chúng ở đó, họ rất muốn thay đổi lối làm ăn cứng nhắc như hiện nay. Song song với công tác tư tưởng là phải mạnh dạn thay đổi các cán bộ lãnh đạo bảo thủ và trì trệ. Công tác tổ chức và tư tưởng tốt, tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công thôi. Bà Thường chậm rãi, nói. Chú nói có lý đấy. Không thể dùng biện pháp hành chính trong việc thay đổi lề lối sản xuất của các hợp tác xã, mà phải vận động thuyết phục. Nói phải thì của cái cũng nghe. Họp thường vụ có chuyện gì mà cho gọi tôi về gấp thế? Nhắn chị về để tối nay họp chứ có bảo chị về gấp đâu. Tranh thủ họp vào buổi tối để thời gian ba ngày còn làm gì khác. Nội dung họp cũng chỉ xoay quanh việc tổng hợp một số tình hình và bàn phương hướng lãnh đạo sắp tới thôi. Ngoài ra còn giải quyết dứt điểm chuyện Tây Đình, cứ một mực cho rằng tôi đang hành động đi ngược lại với đường lối chính sách của đảng. Bà Thường thận trọng hỏi, có nên đưa việc này ra để đôi co không? Chị nghĩ tôi đôi co để giành phần thắng cho cá nhân mình à? Không phải thế, nhưng chỉ có một mình chú Đình nghĩ chú đang đi ngược lại đường lối, chứ có ai nữa đâu mà đưa ra cuộc họp. Chị không nhớ Tây Đình đã mấy lần đề nghị với chị và ông Quốc cho họp thường vụ để xem xét việc làm của tôi hay sao. Mình làm đường đường chính chính, nếu không họp theo đề nghị của hắn, thế nào hắn cũng nghĩ mình làm sai nên sợ không dám họp. Ông Côn tham gia. Ông Kim nói phải đấy chị, cũng nên đưa vấn đề này ra cuộc họp thường vụ tối nay, để cho hắn trắng ra trắng, đen ra đen luôn. Tôi dặn chú trước, có việc gì á, thì chú cũng nên từ tốn, bình tĩnh, chứ đừng có nổi nóng lên là hỏng việc đấy. Ông Côn cười bảo. Chị phải ngồi thật sát anh Kim, hãy thấy anh Kim chuẩn bị nổi nóng là chị véo cho anh ấy một cái thật là đau để nhắc nhở. Sốt ruột nói lằng nhằng cho vui thôi. Anh mà biết nói lằng nhằng thì chó mặc váy lĩnh. Ngày xưa cụ nhà tớ cũng hay nói cái câu ông vừa nói đó. Thấy mấy anh em tớ làm một việc gì đó ngứa mắt là mắng luôn. Chó mà cũng đòi mặc váy lĩnh. Bà Thường gót chuyện. Các cụ ta xưa nay ở nông thôn chả có chữ nghĩa là bao, mà nói những câu hay đáo để. Ngày trước mẹ tôi thường mắng tôi, cái đồ chưa nóng nước thì đã đỏ gọng. Nghe mắng mà chẳng hiểu gì. Khi lớn lên đi tham gia công tác cách mạng, một lần tôi đưa câu ấy ra hỏi anh Quốc Việt. Anh ấy giải thích, chưa nóng nước đã đỏ gọng dùng để chỉ những người hay nản chí đầu hàng, giống như là con cua biển khi cho vào nước để luộc, nước chưa nóng đã đỏ rực lên rồi. Chê bai mà văn vẻ sâu xa như thế, thì chỉ có các cụ nhà ta thôi. Ông Kim hỏi. Tình hình học dân thế nào chị? Thì tôi đang lo, nếu lãnh đạo không tốt thì sẽ có chiều hướng quá tả. Một bộ phận sinh viên đề nghị hợp tác xã không nên quản lý sức kéo và các nông cụ khác mà quá giá bán cho xã viên. Một số khác thì lại đề nghị hai vụ chính cũng nên giao ruộng cho dân làm giống như làm vụ sen canh. Tây Hoàng phó ban tương quấn xem ra lại tâm đắc với đề nghị này mới chết chứ. Ông Kim chợt ngay câu nói của bà Thường. Có đúng thế không chị? Mấy tay lãnh đạo quyền có ý kiến gì về chuyện này không? Nói chung là tỏ ra lo sợ dân bung ra làm ăn lung tung thì nguy. Tay bằng bí thư huyện ủy thì thực sự hoang mang. Ông Công thấy thế nào với đề nghị bà con của Hồng Dân? Theo tôi ta nên thận trọng xem xét. Chưa nên phản đối rồi, lại càng chưa nên tán thành ngay. Đây là vấn đề rất lớn, liên quan đến đường lối, nên càng phải thận trọng. Thú thực trong đầu tôi dương vấn với việc này từ lâu. Làm cách bạn không nên mạo hiểm, nhưng cũng không nên chần chừ khi có thời cơ. Nắm bắt đúng thời cơ là coi như thắng lợi đến 90%. Nguyện vọng đại bộ phận đông dân các học dân cũng là thời cơ. Theo chị và ông cô có nên bỏ qua không? Chưa nóng nước đã đỏ gọng. Phải xem cho kỹ nước ở Hồng Dân đã nóng chưa. Rồi hãy hành động. Nếu vội vã có khi hỏng cả việc lớn. Nghe câu nói của bà Thường, mặt ông Kim xịu xuống.